Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1101, Đảo Minh Châu. Thần thức của Đường Tam khẽ động, hắn đã tìm được người mình cần tìm. Không lâu sau, Tiêu Hà hiện ra trước mặt bọn họ. Ba ba. Mỹ công tử tươi cười chào Tiêu Hà. Nhìn thấy nàng, lại nhìn Đường Tam, Tiêu Hà chân thành nói, Đường Tam a Đường Tam, ta cho rằng mình đã đủ đa mưu túc trí. Nhưng so với ngươi thì chênh lệch quá xa. Ngươi thật to gan lớn mật. Mấu chốt là còn có thể thành công. Rõ ràng hắn đã biết được chuyện Đường Tam giả mạo Cận Miểu Lâm tham gia chiếm hoàng chi chiến từ Khổng Tước Vương Phi. Thủ tướng quá khen. Những ngày này thật sự vất vả cho ngài, khiến Kiến Một Quốc của chúng ta có được quy mô như vậy. Tình hình xây dựng hiện nay như thế nào? Trong mắt Tiêu Hà hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tiến độ nhanh hơn so với kế hoạch lúc trước của chúng ta. Hiện tại các đảo đã kết nối, có thể đi lại bình thường, đã hoàn thành câu thông. Giao thông thông suốt cho phép các hòn đảo giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi nhìn cây cầu kia, bây giờ đang xây dựng thông đạo thứ hai. Theo những gì chúng ta đã trao đổi với Hải Thiên Thụ tộc và Hải Cự nhân tộc, sau khi ba thông đạo hình thành thì sẽ bắt đầu xây dựng hình thái hoàn chỉnh của đại lục nhỏ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chính thức có được gia viên thuộc về mình. Điều kiện tiên quyết là không bị tổ đình phát hiện và phá hoại. Thông đạo hình cây cầu có thể chìm xuống biển che giấu với sự giúp đỡ của Hải Thiên Thụ tộc. Nhưng một khi lục địa hình thành thì rất khó làm được. Chuyện này ta muốn thảo luận với ngươi, bảo trì trạng thái kết nối hiện tại để dễ che lấp hay tiếp tục xây dựng theo kế hoạch ban đầu. Đường Tam không chút do dự nói, tiếp tục xây dựng. Tiêu Hà nhướng mày, có lòng tin như vậy. Dù hai người các ngươi đã là chủng hoàng. Nhưng cho dù là hoàng giả, số lượng cũng có hạn. Nếu tổ đình vì lợi ích tập thể, e rằng vẫn sẽ gặp rắc rối lớn. Thủ tướng, tin tưởng ta không còn là Đường Tam lúc trước nữa. Những tổn thương bọn họ từng mang đến cho nhân loại tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần nữa. Đường Tam nói như chém đinh chặt sắt. Được, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Hà giơ ngón tay cái với Đường Tam. Đường Tam nói, chuyện chọn người thích ứng nguyên tố như thế nào? Tiêu Hà nói, đã tiến hành lựa chọn chỉnh thể. Trong số những người di dân ra hải ngoại hiện tại, có khoảng 1/3 số người có thể thử. Loại bỏ những người quá già, có khoảng hơn 20 vạn thanh niên và hài tử có thể thử nghiệm. Chỉ là, chuyện này đòi hỏi rất nhiều nguyên tố chi lực. Đường Tam mỉm cười, nói, ta có biện pháp. Đừng lo lắng. Lần này trở về, ta muốn trước tiên sẽ tạo ra hệ thống tu luyện của nhân loại. Đây là cách để chúng ta có thể đứng vững gót chân trên vị diện, thậm chí là trụ cột để trở thành chủ nhân chính thức trong tương lai. Điều đó quá tốt. Ta nghĩ công việc chuẩn bị cho cuộc di cư lớn gần như đã xong, bây giờ dù có 1.000 vạn người di cư tới đây, chúng ta vẫn có thể duy trì được. Tài nguyên ở Vô Tận Lam Hải cực kỳ phong phú, với sự giúp đỡ của hải tộc, nuôi sống nhiều người cũng không có vấn đề. Điều duy nhất khiến ta bận tâm là tương lai phát triển của nhân loại. Suy cho cùng. Chúng ta không có biện pháp bảo vệ tốt chính mình. Cái này cần nhờ ngươi. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nói, hôm nay ta trở về chính là vì thế. Thủ tướng, nếu ta muốn tạo ra một lượng lớn biển nguyên tố để nhân loại tu luyện thì nơi nào là tốt nhất? Nơi đó nên ẩn nấp một chút, nhưng cũng thuận tiện để tộc nhân có thể đến đó thử nghiệm nguyên tố nhận thức. Tiêu Hà gần như không cần nghĩ đã nói, vậy thì ở đảo Minh Châu bên kia. Nó là hòn đảo tương đối trung tâm trong các hòn đảo chúng ta đang di dân. Trước mắt, đảo Minh Châu có diện tích lớn nhất, và nó kết nối với các hòn đảo khác từ mọi hướng. Hòn đảo này rất thú vị, phần lớn diện tích nằm trong nửa mét dưới mặt nước, vì vậy khí tức hải dương cực kỳ dày đặc. Nếu dùng thần thức cảm ứng thì nhất định sẽ không thấy nó lớn bao nhiêu. Nhưng ta không thể xác nhận nếu chúng ta thành lập biển nguyên tố ở đó, khí tức của nó có dễ dàng bị phát hiện hay không. Đường Tam gật đầu, nói, được rồi, chúng ta tới đảo Minh Châu xem đã. Nếu phù hợp thì sẽ ở đó. Bây giờ Tiêu Hà đã trở lại cấp yêu vương, mặc dù chưa hồi phục tu vi đỉnh phong, nhưng mang theo bọn họ truyền tống thì không sao cả. Ngân quang bao quanh ba người, ánh sáng lóe lên liền truyền tống rời đi. Khi xuất hiện, bọn họ đã ở trên một hòn đảo khác. Quả nhiên, nơi này có nhiều cầu nối với bên ngoài hơn. Thần thức Đường Tam quét qua đã cảm nhận được có khoảng 7 cây cầu. Hơn nữa, nơi này đã xâm nhập vào trong Vô Tận Lam Hải, khí tức hải dương dày đặc, ngay cả tín ngưỡng lực cũng trở nên mãnh liệt hơn. Vầng sáng trên người Đường Tam rõ ràng mạnh hơn, cộng thêm lúc trước hắn đã cảm ngộ thuộc tính thần thánh, lúc này hắn chỉ đứng đó cũng có cảm giác thần thánh giáng thế. Chỗ này quả là một địa phương tốt. Tín ngưỡng lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, nơi này còn có nhiều nhân loại sinh sống. Trong tương lai, hắn có thể ở đây tu luyện một thời gian, điều chỉnh các loại năng lực của mình thông qua tín ngưỡng lực, chuẩn bị cho bước đột phá cuối cùng. Diện tích hòn đảo này còn lớn hơn đảo Nguyệt Nha, giống như Tiêu Hà nói, có một hiện tượng kỳ thú xa hòn đảo này. Một phần rất lớn của hòn đảo nằm dưới mặt nước từ nửa mét đến một mét, bên dưới là cát trắng, trông như một vùng biển trắng và lấp lánh. Đảo Minh Châu danh bất hư truyền. Yên lặng cảm thụ dao động nguyên tố trong không khí xung quanh hòn đảo. Các loại nguyên tố ở nơi này đều cực kỳ dồi dào, quả nhiên vô cùng thích hợp. Như thế nào? Tiêu Hà ân cần hỏi. Đường Tam gật đầu, nói, là một nơi rất tốt. Chính là chỗ này. Tiêu Hà muốn hỏi hắn khi nào bắt đầu thì nhìn thấy Đường Tam đã bay lên, thăng nhập không trung. Lúc này Mỹ công tử rất tò mò, bởi vì nàng cũng rất muốn biết Đường Tam sẽ tạo ra biển nguyên tố như thế nào. Bản thân nàng khống chế nguyên tố không gian, lý giải với nguyên tố rất sâu sắc. Dù là loại nguyên tố nào đều rất tự do và hoạt động, hầu như không có khả năng sẽ chỉ ở một chỗ. Trừ phi dùng một số thần khí đặc biệt miễn cưỡng ngưng tụ, nhưng thần khí như vậy cực kỳ hiếm thấy. Mà Đường Tam muốn ngưng tụ không chỉ có một loại nguyên tố. Nhân loại có ngàn vạn vạn, số người được một loại nguyên tố nhận thức là có hạn, mà vị diện có rất nhiều loại nguyên tố. Muốn có càng nhiều người được nguyên tố nhận thức thì phải có nhiều loại nguyên tố mới được. Đường Tam bay càng lúc càng cao, chẳng mấy chốc, hắn đã ở trên mặt biển nghìn mét. Trong không khí có càng nhiều tín ngưỡng lực hội tụ về phía hắn. Đường Tam cũng nhìn thấy những đốm sáng vàng đang bay về phía mình từ đằng xa. Hỗn độn chi khí phóng ra ngoài. Dưới sự hỗ trợ của âm dương nhị khí, khí tức của Đường Tam bắt đầu thay đổi. Trong thời khắc này, hắn dường như đã hòa là một thể với thiên địa. Từ phía dưới nhìn lên, thân hình hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hà, người đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi kinh hãi. Dung nhập vào thiên địa. Đây không phải là muốn đồng hóa với thiên địa sao? Này không phải là muốn kết thúc sao? Nhưng sau đó hắn nghĩ rằng không phải là dung nhập vào thiên địa. Đó là sự tình chỉ có Hoàng Giả Đỉnh Phong mới làm được, giống như Thụ Tổ trước đây. Bây giờ Đường Tam chưa phải là Hoàng Giả, hắn không thể làm được điểm này. Vậy, hắn đang làm gì? Được hỗn độn chi khí ủng hộ, thân thể Đường Tam đúng là dần dung hợp với thiên địa. Sự dung hợp này rất kỳ lạ. Hỗn độn chi khí là hạt giống mà vị diện thai nghén ngay từ đầu, sau đó sinh ra âm dương nhị khí và vạn vật sinh trưởng. Tín ngưỡng lực vẫn đang hội tụ, nhưng chảy chậm hơn một chút. Mà các lạc ấn huyết mạch của Đường Tam đang tỏa ra ánh sáng nhạt khi hỗn độn chi khí phóng thích. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1102, Hải Thần trở về. Mặc dù Đường Tam đã không sử dụng chúng trong suốt thời gian qua, nhưng bọn chúng vẫn luôn phát triển dưới sự nuôi dưỡng của hỗn độn chi khí. Đến. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Lập tức, tín ngưỡng lực xung quanh bắt đầu nhanh chóng xoay quanh cơ thể hắn. Tay phải Đường Tam hư bắt trên không, thần thánh long thương rơi vào tay, ngay sau đó, một quang ảnh cực lớn xuất hiện sau lưng hắn. Quang ảnh cực lớn có màu vàng kim, ngay khi nó xuất hiện đã cảm giác nối liền trời đất, trong tay cầm một thanh tam xoa kích màu vàng. Đó là hình chiếu hải thần. Hình chiếu hải thần lúc này ngưng thực hơn bất kỳ lần nào Mỹ công tử thấy trước đó. Thần thánh long thương trong tay Đường Tam cũng đang yên lặng thay đổi, nhìn qua chỉ là biến hình đơn giản đã hóa thành hình thái tam xoa kích. Lúc trước, Mỹ công tử dùng ảnh ma kiếm thừa nhận Tu La kiếm, để Tu La kiếm có được thực thể. Khi Đường Tam mới có được quang minh long thương, nó hiển nhiên không thể làm được điểm này. Nó không thể thừa nhận khí tức hình chiếu hải thần tam xoa kích. Nhưng khi Quang Minh Long Thương tiến hóa thành thần thánh Long Thương và Đường Tam sinh ra sinh diệt chi lực trên vị diện này, tất cả đều đã khác. Thần thánh Long Thương, được hắn ôn dưỡng và dùng thời không chi tháp khống chế xảo diệu, đã hoàn thành thừa nhận hình chiếu hải thần tam xoa kích. Chẳng những có thể phát huy tốt hơn sức mạnh thực sự của hải thần tam xoa kích, quan trọng hơn là, nó phát ra lời kêu gọi rõ ràng hơn với bản thể tam xoa kích đang đuổi tới vị diện này. Bản thân Đường Tam có thần vị tồn tại. Triệu hoán hải thần tam xoa kích sẽ rõ ràng và dễ dàng hơn một chút. Đây mới là nguyên nhân vì sao hắn nói với Tô Cầm bọn họ không thể đợi quá lâu. Khi hai siêu thần khí đến, bọn họ nhất định phải độ kiếp. Siêu thần khí đến đây tìm bọn họ, sau khi tìm được, dù vị diện như thế nào, chúng nhất định sẽ trở về bên cạnh bọn họ ngay. Trước mắt, Pháp Lam Tinh không thể thừa nhận bản thể hai siêu thần khí, Hải Thần Tam Xoa Kích và Tu La Kiếm Hàng Lâm, đến lúc đó vị diện tự nhiên sẽ náo loạn. Mà đối với hai siêu thần khí, chỉ cần tìm được chủ nhân của nó, hủy diệt vị diện này có tính là gì? Chỉ khi độ kiếp thành công trước khi hai siêu thần khí đến, siêu thoát khỏi vị diện này mới khiến nơi đây không bị siêu thần khí hủy diệt. Trên mặt Đường Tam nở nụ cười thản nhiên, hai tay khép trước người. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay từ từ bay ra, rơi vào tay của Quang Ảnh sau lưng. Lập tức, Quang Ảnh trở nên ngưng thực hơn, giống như một người thật, ngay cả mặt cũng trở nên rõ ràng, giống hệt Đường Tam. Lúc này, nhân tộc trên đảo Minh Châu đã bị kinh động. Khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh khổng lồ trên không trung, phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm nhận được, ánh sáng phát ra từ người khổng lồ này mang lại cảm giác thoải mái khó tả với bọn họ. Cảm giác này khiến lòng họ dần bình tĩnh lại, nhưng họ vẫn kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Trong nháy mắt khi hình chiếu hải thần giơ hải thần tam xoa kích trong tay lên, tín ngưỡng lực khổng lồ không gì sánh kịp điên cuồng từ mọi hướng hội tụ về đảo Minh Châu. Bên trong vô tận Lam Hải, một lượng lớn sinh vật biển, đặc biệt là sinh vật có cấp bậc đều nhanh chóng nổi lên, nhìn chăm chú về hướng này và quỳ bái. Bọn nó cảm nhận được khí tức của thần, vị thần thuộc về biển rộng. Một số sinh vật biển cường đại ở gần đó đang bơi nhanh về phía bên này. Khí tức hải thần khiến huyết dịch bọn nó sôi trào, tu vi của bản thân nhanh chóng tăng lên. Còn việc gì có thể tuyệt vời hơn đây? Đường Tam dường như không biết gì về chuyện đó, hắn lúc này, hai mắt hơi nhắm lại, thần thức bao trùm toàn bộ đảo Minh Châu. Từng tầng tín ngưỡng lực nồng đậm sau khi xuyên qua cơ thể hắn rồi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đảo Minh Châu, khiến toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ. Nhân loại ở nơi này rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình được ôn dưỡng, ốm đau biến mất, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu làm bọn họ cảm giác được linh hồn của mình vào thời khắc này dường như đã thăng hoa. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Dưới sự che chở của Đường Tam, nếu nói lúc đầu nơi này là đảo Minh Châu, vậy vào giờ khắc này, đảo Minh Châu đã biến thành trân châu màu vàng. Loại tín ngưỡng lực này, ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương và Mỹ Công Tử cũng cảm nhận được lợi ích mà nó mang đến. Huyết mạch của bọn họ đều bị ảnh hưởng là lặng yên biến hóa. Đó là sự thay đổi trực tiếp về chất, giống như đã chạm đến cấp độ cao hơn. Đây là quy tắc. Mỹ Công Tử trong lòng khẽ động. Đây không phải là lần đầu tiên nàng cảm nhận được Đường Tam phóng xuất ra tín ngưỡng lực. Trước đó nàng không có cảm giác nhiều, nhưng lần này thì hơi khác. Có lẽ bị Tu La Kiếm ảnh hưởng, cũng có thể tu vi của bản thân đã đến trình độ chạm đến quy tắc, lần này cảm thụ của nàng sâu sắc hơn. Nàng dường như đã bị cuốn đến một thế giới khác bởi tín ngưỡng lực này. Có chút mơ hồ nhưng trong tâm tối, nàng dường như cảm nhận được cảm giác quyền lực. Vô cùng kỳ lạ lại vô cùng đẹp đẽ. Cảm nhận được tín ngưỡng lực đang dung nhập vào đảo Minh Châu, xung quanh ngày càng có nhiều sinh vật biển hướng về đảo Minh Châu quỳ bái. Thần của bọn nó đang dung hợp tín ngưỡng lực vào hòn đảo trước mắt này và đó cũng là thánh địa của bọn nó. Nhân loại trên đảo đều cung kính hành lễ. Bọn họ cũng cảm nhận được lợi ích tín ngưỡng lực mang đến. Đây là thần tích. Đường Tam chậm rãi mở hai tay ra trước ngực, lòng bàn tay đối với nhau. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đồ vật. Đó là một viên bảo thạch lấp lánh nhiều màu sắc. Trên bảo thạch tỏa ra ánh sáng huyễn lệ mà kỳ lạ. Được ánh sáng huyễn lệ đó vờn quanh, tín ngưỡng lực xung quanh cơ thể Đường Tam hơi dao động. Sau đó, chúng bắt đầu hội tụ vào bên trong thất thải bảo thạch từng tầng một. Lập tức, toàn bộ bầu trời dường như khẽ rung lên, ngay sau đó, vô tận Lam Hải rung rẩy, dường như cả thế giới đang bị lật đổ. Tiêu Hà ở phía dưới hoảng sợ biến sắc. Hắn đang làm gì vậy? Vì sao lúc này mình lại cảm nhận được toàn bộ thế giới dường như đều bài xích hắn? Đó là phẫn nộ đến từ vị diện, ngay cả tu vi như mình cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng Đường Tam ở trên không vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Cả người vẫn bình tĩnh hướng tín ngưỡng lực hội tụ vào trong thất thải bảo thạch. Ánh sáng trên thất thải bảo thạch trở nên ngày càng sáng. Ánh sáng rực rỡ dường như kết nối với toàn bộ vị diện. Ánh sáng của nó kéo theo sự chấn động của vị diện và sự thay đổi của cả thế giới. Tổ đình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang minh tưởng ở trong Thiên Hồ Thánh Sơn đột nhiên mở mắt ra. Sau một thoáng khiếp sợ, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong khi đang tu luyện bình thường, không biết vì sao, tim của hắn đột nhiên đập lệch một nhịp, khiến hắn tỉnh lại từ trong minh tưởng. Đó chắc chắn không phải là cảm giác tốt. Với khả năng khống chế số mệnh của hắn, biến hóa đột ngột làm hắn có cảm giác lông tơ dựng đứng. Hắn chấp chưởng số mệnh, nếu số mệnh trên yêu tinh đại lục xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể cảm nhận được ngay. Nhưng vừa rồi hắn cảm giác được không chỉ có số mệnh biến hóa, mà giống như vị diện đang kêu lên. Đó là một tiếng kêu cuồng loạn. Hắn dường như nghe được một tiếng kêu lớn, không? Sau đó toàn vị diện bắt đầu run rẩy kịch liệt, cũng không biết vì phẫn nộ hay vì sợ hãi. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1103, tự nhiên chi tâm rung lên. Hắn đã tu luyện 2000 năm, chấp chưởng tổ đình đã lâu, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Sao lại như vậy? Đây có phải là một vấn đề lớn không? Thần thức ngưng tụ, rót vào trong Thiên Hồ Thánh Sơn, điều động số mệnh đi cảm thụ vị diện biến hóa. Nhưng tất cả dường như đã trở lại bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể ngồi yên, hắn mãnh liệt đứng lên. Ngay sau đó, hắn đã ở trên cao giữa không trung, số mệnh chi lực tràn ra, hắn yên lặng cảm thụ tất cả biến hóa dù là rất nhỏ. Nhưng sau nửa giờ cảm ứng, hắn không nhận thấy bất kỳ biến hóa năng lượng nào xuất hiện. Giống như âm thanh trước đó chỉ là ảo giác. Không, không thể nào là ảo giác. Hắn là Đại Yêu Hoàng đỉnh phong, lại chấp chưởng số mệnh chi lực. Hắn hiểu rõ tuyệt đối không thể có ảo giác, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là chuyện này ngay cả hắn cũng không cảm thụ rõ ràng. Đối với người chấp chưởng số mệnh như hắn, không có chuyện gì thống khổ hơn thế này. Đường Tam mỉm cười thản nhiên, trên mặt lộ ra một tia thần quang lạnh như băng. Thất thải bảo thạch trong tay bị tín ngưỡng lực rót vào nên khẽ run rẩy, đồng thời ánh sáng tỏa ra ngày càng mãnh liệt. Hắn nhìn lên bầu trời, lãnh đạm nói, nhìn là được rồi, nếu không, dù qua ngàn vạn năm nữa, ngươi cũng không thể ngưng tụ tự nhiên chi tâm một lần nữa. Khi ta rời đi, tự nhiên sẽ để nó lại. Nếu ngươi còn quấy nhiễu, tự rõ hậu quả. Không sai, vào lúc này, trong tay hắn chính là khối tự nhiên chi tâm đã mua được trên hội đấu giá siêu cấp. Tự nhiên chi tâm là gì? Đó là một thiên địa chí bảo thực sự được tự nhiên ngưng tụ ra khi vị diện cường đại đến một trình độ nhất định. Chỉ khi tự nhiên chi lực mạnh đến trình độ nhất định thì nó mới được sinh ra. Hơn nữa, bất kỳ vị diện nào đều chỉ có khả năng ra đời một lần. Tự nhiên chi tâm lớn bằng nắm tay, ít nhất từ khi trở thành thần vương, đây là lần đầu tiên Đường Tam nhìn thấy. Tác dụng của nó là gì? Thân hòa với thiên nhiên. Không phải, không đơn giản như vậy. Tự nhiên chi tâm còn có một tên gọi là thần giới cơ thạch. Một vị diện muốn trở thành thần giới, đầu tiên phải sinh ra tự nhiên chi tâm, sau đó phải có cường giả đỉnh cấp dùng tự nhiên chi tâm sinh ra tiên linh khí. Từ đó dần cho phép vị diện tiến hóa. Nói cách khác, một vị diện muốn thành tựu thần giới thì không thể thiếu tự nhiên chi tâm. Hơn nữa, chỉ được dùng tự nhiên chi tâm do bản thân vị diện đó sinh ra làm thần giới cơ thạch mới có thể thành công. Có thể thấy được độ trân quý của đồ vật này. Trong vũ trụ, muốn ra đời thần giới rất khó khăn, trong đó gian nan nhất nằm ở sự hiểu biết về cấp độ cao hơn. Nếu không được chỉ điểm, dù sau vạn năm, mười vạn năm, dù tự nhiên chi tâm đã sớm ra đời nhưng không có tồn tại dẫn động nó thì nơi này không thể tiến hóa thành thần giới. Nếu tự nhiên chi tâm bị hủy diệt, vậy vị diện vĩnh viễn không thể trở thành thần giới. Do đó, khi Đường Tam dẫn động tự nhiên chi tâm đã kinh động toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh. Phản ứng đầu tiên của vị diện Pháp Lam Tinh là sợ hãi và phẫn nộ. Bản thân vị diện hiểu được phần nào về tự nhiên chi tâm. Mặc dù ngay cả vị diện chi chủ cũng chưa hẳn biết được cách sử dụng nó. Nhưng bọn nó hiểu được nếu tự nhiên chi tâm bị phá hư thì có nghĩa gì. Hoàng giả mạnh nhất hiện nay cũng không thể dẫn động tự nhiên chi tâm. Thứ duy nhất có thể dẫn động nó là lực lượng của thần chân chính, tín ngưỡng lực thuộc về lực lượng đó. Vì vậy, lúc này tự nhiên chi tâm đã thực sự được kích phát. Vị diện sao động nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tất cả dao động đều biến mất. Tự nhiên chi tâm trong lòng bàn tay Đường Tam khẽ rung lên. Thậm chí có thể nói là nó đang phóng ra khí tức của mình để lấy lòng Đường Tam. Đường Tam nhìn nó, nói khẽ, vị diện này còn chưa đủ thành thục, hơn nữa bây giờ ta chưa có đủ lực lượng. Ngươi nhớ kỹ, nếu vị diện này do yêu quái và tinh quái thống trị thì vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa thành thần giới. Chỉ khi nhân loại trở thành chúa tể ở thế giới này thì ngươi mới có thể chính thức tiến hóa. Vì vậy, bây giờ ta muốn mượn một ít lực lượng của ngươi để chế tạo cơ hội cho nhân loại. Tự nhiên Chi Tâm khẽ run, dường như đang nói gì đó với Đường Tam. Ngươi đừng nóng vội. Ngươi nên hiểu sự áp chế và bài xích của pháp tắc vũ trụ với thần giới. Khi ngươi ra đời, vị diện này đã có chuẩn bị, nhưng thế là chưa đủ. Muốn tiến hóa thành thần giới, vị diện nhất định phải trải qua rất nhiều trắc trở. Sau khi trải qua rất nhiều trắc trở đó, vị diện mới có thể hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, chính thức trở thành thần giới. Dưới thần giới, Pháp Lam Tinh là một trong các vị diện mạnh nhất mà ta từng thấy, vì vậy, tương lai ngươi sẽ gặp nhiều gian nan hơn. Ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi cần phải thủ hộ nhân loại thật tốt. Tự nhiên Chi Tâm ngừng run rẩy. Khi cảm nhận được tín ngưỡng lực và khí tức thần vị, nó phóng thích với Đường Tam khát vọng. Nó hy vọng Đường Tam có thể thúc giục và để nó chính thức trở thành thần giới cơ thạch, do đó để Pháp Lam Tinh tiến hóa thành thần giới. Nhưng nói dễ vậy sao? Đường Tam sẽ không làm như vậy. Mặc dù hắn chưa khôi phục cảnh giới, nhưng thân là một đời thần vương, hắn không thể biến vị diện thành thần giới. Nếu không, nó chắc chắn sẽ bị pháp tắc vũ trụ hủy diệt. Chỉ có tồn tại ra đời từ vị diện, từng bước lớn lên ở đây mới có thể dẫn dắt vị diện tiến hóa. Tay phải gõ nhẹ lên tự nhiên chi tâm, bốn quan điểm từ trong tự nhiên chi tâm bay ra, lơ lửng trước mặt Đường Tam. Chúng theo thứ tự là màu lam, đỏ, vàng, xanh. Đường Tam vung tay trái về phía đảo Minh Châu, lập tức, ánh sáng rơi xuống. Tất cả sinh vật biển trong phạm vi vạn mét quanh đảo Minh Châu đều bị một lực lượng vô hình đẩy ra xa, khiến mảng lớn đại dương trở nên rõ ràng hơn. Bốn quan điểm phân biệt bay về bốn hướng ở đảo Minh Châu, lướt qua rồi rơi xuống biển rộng. Khi vừa rơi xuống, mặt biển không có phản ứng gì lớn, nhưng rất nhanh, màu nước biển đã bắt đầu thay đổi. Tất cả linh cảm đều tới từ Hỏa Lê tộc. Lúc trước khi Đường Tam tới Hỏa Lê tộc đã cảm nhận được ảo diệu của nham tương xích hải. Ở đó hỏa nguyên tố rất dồi dào, vô cùng thích hợp để Hỏa Lê tộc sinh sống. Mà gốc rễ của nó là do quyền trượng hỏa thần tọa trấn mà thành. Biển nguyên tố mà Đường Tam muốn cũng không giống nham tương xích hải thích hợp cho sinh vật thuộc tính hỏa sinh trưởng, mà là biển nguyên tố thuần túy và tinh khiết. Nó cho phép nhân loại lĩnh ngộ và dẫn đạo nguyên tố chi lực để tu luyện. Cho nên, thứ hắn cần không đơn giản là thần khí của thần cách, mà là thứ có khả năng thực sự khống chế được nguyên tố chi lực, hơn nữa nó cơ bản có đủ tính năng thai nghén và ngưng tụ các nguyên tố cùng thuộc tính. Không có gì thích hợp hơn tự nhiên chi tâm. Tự nhiên chi tâm là do nguyên tố chi lực của toàn vị diện ngưng tụ mà thành, thần giới cơ thạch cũng vì vậy mà đến. Đường Tam đang làm là tách ra bốn miếng hạt giống nguyên tố từ tự nhiên chi tâm và trồng nó xung quanh đảo Minh Châu. Dưới tác dụng ngưng tụ của hạt giống nguyên tố, bốn hải vực xung quanh nơi này tự nhiên sẽ hóa thành biển nguyên tố và nuôi dưỡng hạt giống nguyên tố lớn lên. Bốn thuộc tính mà hắn gieo xuống lúc này là bốn thuộc tính cơ bản, thủy, hỏa, thổ, phong. Với bốn thuộc tính cơ bản này, cùng với sự lớn lên của hạt giống nguyên tố, sẽ có thêm nhiều biển nguyên tố thuộc tính khác sinh ra trong tương lai. Dù sao, tất cả các thuộc tính đều từ thuộc tính cơ bản mà sinh ra. Mà tách ra bốn hạt giống nguyên tố này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới tự nhiên chi tâm. Thời gian dần qua, bốn hải vực bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo, hình thành biển nguyên tố chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1104, Biển Nguyên Tố. Thu hồi tự nhiên chi tâm, Đường Tam lần lượt rót vào bốn hướng một lượng lớn nguyên tố chi lực, có tín ngưỡng lực dẫn đạo, đây không phải là chuyện khó. Không lâu sau, bốn vùng biển nguyên tố cỡ nhỏ đã dần thành hình và từ từ lớn lên dưới sự ảnh hưởng của hạt giống nguyên tố. Lúc trước khi mua được tự nhiên chi tâm, hắn đã nghĩ tới diệu dụng này. Nếu không có tự nhiên chi tâm, hắn vốn chuẩn bị đi tìm bốn kiện thần khí tương ứng với bốn thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong, phá hủy những thần khí này để tạo ra vật tương tự như hạt giống nguyên tố. Tuy nhiên, nguyên tố chi lực được gieo xuống theo cách này cần phải tiến hành bảo vệ phi thường cẩn thận trong giai đoạn đầu. Và nó có hiệu quả kém hơn rất nhiều so với hạt giống nguyên tố tách ra từ tự nhiên chi tâm. Hải thần Tam Xoa Kích từ từ thu lại, cùng với sự biến mất của hình chiếu hải thần, nó lại rơi vào tay Đường Tam. tín ngưỡng lực nuôi dưỡng đảo Minh Châu và gieo trồng bốn nguyên tố cơ bản. Không hề nghi ngờ, nơi này đã trở thành thánh địa ở Vô Tận Lam Hải, đồng thời cũng là thánh địa của nhân loại. Trong nháy mắt tiếp theo, ngân quang lập lòe, Đường Tam đã trở lại bên cạnh Mỹ Công Tử và Tiêu Hà. Tiêu Hà nhìn Đường Tam với ánh mắt có vẻ khác thường, hắn than thở nói, ta rất muốn biết ngươi có gì không làm được không? Đường Tam cười nói, ngài đừng làm ta khó xử. Tiêu Hà cười lớn, nói, tốt, tốt, tốt. Có biển nguyên tố này, tộc nhân chúng ta chọn ra có thể bắt đầu thử nghiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Sắc mặt Đường Tam trở nên nghiêm túc, nói, có câu nói rất đúng, sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Ta có thể chế tạo cơ hội cho tộc nhân, nhưng không thể chỉ tay dạy bảo bọn họ. Năng lực cường đại nhất của nhân loại là sáng tạo. Ta tin rằng, với cơ hội ta mang lại, bọn họ nhất định có thể sáng tạo ra năng lực của riêng mình và phương pháp ứng dụng phù hợp với bản thân. Bốn biển nguyên tố này có thể coi là cơ sở của nguyên tố chi hải trong tương lai. Xung quanh chúng sẽ sinh ra hạt giống nguyên tố với các thuộc tính khác nhau. Chỉ cần những hạt giống nguyên tố này được gieo trồng, nó tự nhiên sẽ hóa thành biển nguyên tố có kích thước lớn nhỏ khác nhau, để nhân loại chúng ta có thể tu luyện và thức tỉnh thuộc tính của nguyên tố. Sau một thời gian dài, nó tự nhiên sẽ có quy mô lớn. Bản thân ngài chấp chưởng nguyên tố không gian nên sẽ dễ hiểu hơn về ứng dụng của các nguyên tố khác nhau. Ta có khả năng sẽ vung tay chưởng quầy, phần còn lại phải làm phiền ngài. Tiêu Hà cũng không bất mãn, gật đầu cười nói, ngươi đã làm được bước khó khăn nhất, còn lại liền giao cho chúng ta. Nhưng ngoài tộc nhân cảm ngộ nguyên tố, truyền thừa huyết mạch yêu thần biến, thiên tinh biến, còn có rất nhiều tộc nhân không nằm trong hai loại này, bọn họ nên làm gì? Đường Tam nói, ta đã chuẩn bị cho họ một phương thức tu luyện khác. Người ta nói trăm sông đổ về một biển, bất kỳ phương thức tu luyện nào cuối cùng cũng sẽ dẫn đến đường lớn, cũng sẽ mang đến tương lai cho tộc nhân của chúng ta. Ta sẽ ở chỗ này một thời gian, một là theo dõi sự hình thành và nuôi dưỡng biển nguyên tố, hai là truyền thụ phương pháp tu luyện này. Mỹ Công Tử tò mò hỏi, trước kia đã nghe chàng nói qua, nhưng rốt cuộc là phương pháp gì? Bây giờ có thể nói sao? Đường Tam mỉm cười, nói mới nhớ, linh cảm ban đầu đến từ phần thưởng chúng ta thu được khi đạt quán quân ở tổ đình Tinh Anh Đại Tái đấy. Vừa nói, ánh sáng lóe lên trên tay hắn, một quyển sách dày xuất hiện trên tay. Cuốn sách ma thuật đó. Mỹ Công Tử tò mò hỏi. Đường Tam gật đầu. Mỹ Công Tử biết Đường Tam đã dung hợp thiên cơ linh vào cuốn sách này. Đường Tam chuyển sang Tiêu Hà, nói, thủ tướng, lần này khi tham gia chiếm hoàng chi chiến ở tổ đình có một vật đấu giá là một cây hoàng thiên trụ. Đó là cây hoàng thiên trụ rất đặc biệt, là do nhân loại chúng ta mang đến thế giới này. Nói cách khác, nhân loại đã từng xuất hiện hoàng giả. Phương thức tu luyện cuối cùng này là do hoàng thiên trụ mang đến. Sau chiếm hoàng chi chiến, trước khi rời khỏi tổ đình, Đường Tam đã tự mình cảm ngộ cây hoàng thiên trụ này. Hắn không làm kinh động bất kỳ hoàng giả nào, cũng không có hoàng giả nào biết hắn trao đổi với nó. Trên thực tế, Đường Tam không chỉ cảm ngộ, mà cũng được cây hoàng thiên trụ này nhận thức. Huyết mạch nhân loại, và sự hiểu biết về cơ nghiệp mà hoàng thiên trụ lưu lại, hai thứ đều không thể thiếu. Ngoài ra còn có chí lớn muốn sáng tạo cơ hội cho nhân loại. Mà Đường Tam có tất cả những điều này, do đó, sau khi trao đổi với tia thần thức trong hoàng thiên trụ, hắn có được phần truyền thừa này. Tiêu Hà nghe hắn nói mà không khỏi chấn động. Cho dù đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương, hắn cũng không biết hóa ra trên yêu tinh đại lục có xuất hiện một cây hoàng thiên trụ thuộc về nhân loại. Vị tiền bối này đã đi một con đường khác, là đường mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Bản thân hắn không có bất kỳ thiên phú nào, nhưng vô cùng thông minh. Thuở nhỏ, hắn là một thợ rèn, chuyên rèn các loại vũ khí. Bởi vì khéo tay nên tiến bộ vô cùng nhanh, nhưng không có bất kỳ năng lực hay thiên phú huyết mạch nào, chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Nhưng một nhân loại bình thường, dựa vào sự cố gắng và tư tưởng kỳ diệu của bản thân đã tạo ra nhiều loại vũ khí cường đại, thậm chí còn phát minh ra nhiều loại hợp kim, khiến cho vũ khí trở nên mạnh hơn, vì vậy đã dần có danh tiếng. Bởi vì hắn chế tạo vũ khí rất xuất sắc nên dần tích lũy được nhiều tài phú. Để rèn tốt hơn, hắn nhất định thu thập huyết dịch của các chủng tộc cường đại, dung hợp vào trong quá trình rèn. Vì vậy, hắn đã tạo ra vũ khí có linh tính và cường đại hơn. Nhưng vì bản thân hắn không có thực lực nên vẫn có hạn chế, không thể rèn được thứ thực sự cường đại. Hắn rất không cam lòng. Về sau, hắn phát hiện một loại hợp kim đặc thù. Loại hợp kim này do hắn tình cờ luyện chế ra, sau đó hắn phát hiện khi dung hợp với huyết dịch, nó có thể hấp thu và phóng xuất ra năng lực thiên phú của chủng tộc có huyết dịch tương ứng. Mặc dù rất nhỏ yếu nhưng thực sự là có đặc tính đó. Để có thể sử dụng năng lực của một số cường giả để rèn tốt hơn, hắn bắt đầu nghiên cứu loại hợp kim đặc biệt này, làm thế nào để hợp kim này hấp thu và phóng thích năng lực mạnh hơn. Nghiên cứu này, hắn đã tiến hành trong 50 năm. 50 năm sau, hắn rốt cuộc đã nghiên cứu thành công. Sau khi thành công, hắn dùng hợp kim đó tạo ra đồ vật giống các trang giấy, sau đó dùng huyết mạch ghi lại năng lực, khiến hắn có thể thi triển năng lực trong thời gian ngắn, hỗ trợ hoàn thành việc rèn. Rèn thần khí luôn là ước mơ của hắn. Nhưng hắn không ngờ là, kỳ thật trang giấy mà hắn chế tạo đã là hình thức ban đầu của thần khí. Khi hắn dùng trang giấy này ghi lại hàng trăm loại huyết mạch và thử dung hợp chúng thành một thì sinh mệnh của hắn thăng hoa, và hợp kim đó có được khí tức sinh mệnh. Giống như khi tinh quái tộc thành tinh, nó đã phản hồi mạnh mẽ cho hắn, khiến hắn một bước lên trời, một lần hành động trở thành cường giả cửu giai. Cho đến lúc đó hắn mới hiểu được, hóa ra nghiên cứu của mình quan trọng đến vậy. Do đó, hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hợp kim này. Bản thân hắn không có thiên phú huyết mạch, nhưng hợp kim thức tỉnh đã giao cho hắn một loại năng lượng thuần túy. Năng lượng này có thể giúp hắn thi triển nhiều loại huyết mạch chi lực thông qua hợp kim. Theo từng bước nghiên cứu, thực lực của hắn ngày càng tăng. Dựa vào các năng lực khác nhau từ trang giấy hợp kim, hắn đã thành công độ kiếp và trở thành vương giả. Về sau, hắn lại nghiên cứu 50 năm, hình thành một hệ thống chỉ thuộc về mình, cuối cùng thành hoàng. Mỹ công tử không phải lần đầu tiên nghe câu chuyện này, nhưng bây giờ nghe Đường Tam giảng thuật, trong lòng nàng vẫn đầy chấn động, càng không cần nói đến Tiêu Hà. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1105, truyền thừa nhân loại bắt đầu. Trí tuệ, đây là trí tuệ thuộc về nhân loại. Tiêu Hà tán thưởng nói, nhân loại có thể có một hoàng giả như vậy. Đáng tiếc. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì đáng tiếc. Vị tiền bối này không tiếc bị hoàng giả phát hiện cũng phải độ kiếp thành hoàng chính là vì lưu lại phần truyền thừa này cho nhân loại. Một tồn tại như Hoàng Thiên Trụ, ngay cả các hoàng giả cũng không dễ dàng phá hư hay hủy diệt nó. Hắn bảo tồn phần truyền thừa này chính là vì một ngày nào đó, tộc nhân của chúng ta có thể hoàn thành nó. Và di chí của hắn sẽ do chúng ta tiếp nhận. Về sau, ta sẽ chế tạo trang sách đặc thù theo truyền thừa của vị tiền bối này, đồng thời ta sẽ giúp hắn hoàn thiện nó để có thể thích hợp với người thường và có thể từng bước tu luyện trong tương lai. Sau này, tộc nhân có thể tu luyện qua ba phương pháp, truyền thừa huyết mạch yêu thần biến, thiên tinh biến, nguyên tố nhận thức hoặc pháp điển do vị tiền bối này phát minh ra nhận thức. Nếu ba loại này không được thì xác thực không có thiên phú. Tuy nhiên, bất kỳ chủng tộc nào đều có tộc nhân bình thường, bọn họ cũng có thể sử dụng sức sáng tạo của mình để cống hiến cho tộc quần. Đủ rồi, thế này là đủ rồi. Nhân loại có số lượng khổng lồ, có trí tuệ mà yêu quái tộc và tinh quái tộc không có. Có nhiều cách truyền thừa như vậy, đã đủ để tộc nhân của chúng ta khai phá tài năng của mình. Phương thức tu luyện thứ ba này gọi là pháp điển sao? Đường Tam mỉm cười gật đầu, quyển sách này tên là Chư Pháp Chi Thư, ta sẽ kết hợp đặc điểm của nó và truyền thừa do vị tiền bối kia lưu lại rồi tích hợp, cố gắng hết sức để có càng nhiều người có thể sử dụng và trở nên mạnh mẽ. Nguyên tố là tự do và có thể thi triển khả năng ngoài sức tưởng tượng. Ta hy vọng truyền thừa pháp điển sẽ có trật tự hơn, tương lai có thể trở thành lực lượng trung kiên thủ hộ nhân loại. Tốt! Lúc này ánh mắt Tiêu Hà đã sáng ngời. Vấn đề lớn nhất nhân loại phải đối mặt đã được giải quyết. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn đây? Mỹ công tử và Đường Tam nhìn nhau cười một tiếng, kỳ thật cảm thụ của nàng sâu sắc hơn Tiêu Hà. Nàng mơ hồ hiểu được vì sao Đường Tam lại nóng lòng định hướng và sáng tạo tương lai cho nhân loại. Bởi vì thời gian bọn họ ở vị diện này ngày càng ngắn. Hắn hy vọng trước khi rời đi có thể hoàn thành mọi việc. Như vậy bọn họ mới an tâm rời đi và đặt trụ cột vững chắc cho nhân loại. Mỹ công tử từng hỏi Đường Tam một vấn đề. Nếu tương lai hắn khôi phục cảnh giới thần vương, liệu hắn có tiêu diệt yêu quái tộc và tinh quái tộc, hay ít nhất tiêu diệt tất cả các cường giả? Đường Tam nói hắn không thể làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Một là vì trong tâm tối, pháp tắc vũ trụ có ảnh hưởng và áp bách, thần không thể can thiệp vào vị diện, đặc biệt là thần vương hắn không thuộc về nơi này. Một khi can thiệp sẽ khiến pháp tắc vũ trụ bài xích. Thứ hai, cũng là điều hắn cho rằng quan trọng nhất, Nhân loại sinh tồn khó khăn ở Pháp Lam Tinh là vì có lực áp từ yêu quái tộc và tinh quái tộc. Dưới áp bách này, mặc dù thống khổ nhưng đó cũng là động lực cho sự tiến hóa và phát triển của nhân loại. Nếu hắn hóa giải phần áp lực này, với bản tính con người, nhân loại sẽ mất đi động lực, vậy sao có thể tiếp tục tiến lên? Làm sao có thể thành lập thần giới ở chỗ này? Vì vậy, điều hắn làm là giảm bớt một ít áp lực cho nhân loại trước khi thành tựu thần vương, ít nhất có được không gian sinh tồn nhất định để phát triển chính mình. Nhưng đồng thời, hắn sẽ không giải quyết tất cả vấn đề cho nhân loại. Sự phát triển trong tương lai trên Pháp Lam Tinh là vấn đề của chính nhân loại. Do đó, hắn luôn làm là sáng tạo cơ hội cho nhân loại, mà không phải trực tiếp để nhân loại trở thành cường giả cực hạn với sự trợ giúp của hắn, hay có ý định tiêu diệt hết địch nhân ở nơi đây. Sự phát triển của nhân loại cần toàn nhân loại chung tay cố gắng. Đảo Minh Châu. Một nam một nữ, hai đứa trẻ trong khoảng 10 tuổi đang chơi đùa trên bờ biển. Trên người bọn họ đều là nước biển và cát, khuôn mặt mỉm cười đầy hạnh phúc. Lăng miệng ca ca, nước biển bên này sao lại có màu đỏ nhạt? Bé gái hỏi bé trai. Bé trai cười nói, ba ba nói đây gọi là biển nguyên tố. Xung quanh đảo Minh Châu chúng ta có 4 biển nguyên tố. Nếu được nguyên tố trong biển nguyên tố nhận thức, về sau sẽ trở thành chiến sĩ điều khiển nguyên tố. Bé gái tò mò nói, ngươi muốn làm chiến sĩ điều khiển nguyên tố sao? Lăng miệng ca ca. Nụ cười trên mặt Lăng miệng biến mất, có chút chán nản nói, ta muốn. Nhưng vài ngày trước ta đã thử qua, 4 biển nguyên tố đều không nhận thức ta. Ta không thể trở thành chiến sĩ điều khiển nguyên tố. Ngược lại ngươi A Tiểu, ngươi còn chưa thử. Cố gắng sớm thử xem sao. Các đại nhân nói, càng sớm được nguyên tố nhận thức thì có thể sớm tu luyện hơn. Nhan Ức chớp mắt mấy cái, nói, được rồi. Trở về ta sẽ hỏi mẹ báo danh như thế nào. Lăng miệng nói, báo danh rất dễ, chỉ cần đến gặp trưởng thôn báo cáo và xét duyệt tư cách. Tuổi của ngươi phù hợp. Đợt điều tra thống nhất năm ngoái, ngươi hình như chưa đủ tuổi. Hiện tại hẳn là không có vấn đề. Nhan Ức cười nói, được rồi, vậy ta đi thử xem. Vậy ngươi phải làm sao? Không được nguyên tố nhận thức, vậy còn có biện pháp tu luyện nào khác không? Ánh mắt Lăng miệng sáng lên, nghe nói gần đây có một năng lực mới, tuy rằng không biết cụ thể là gì, nhưng ta đã đi báo danh rồi, trưởng thôn đã sắp xếp, nói rằng ta sẽ đi vào ngày mai. Hy vọng lần này có thể thông qua, nếu không sẽ thực sự không có cơ hội. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, về sau bảo vệ mọi người thật tốt. Giống như lời trưởng thôn nói, phải bảo vệ cuộc sống tốt đẹp không dễ dàng có được này. Rốt cuộc chúng ta không còn bị yêu quái và tinh quái nô dịch. Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng. Ta cũng muốn được nguyên tố nhận thức. Đội ngũ thật dài giống như một con rắn dài dẫn đến sơn cốc phía trước. Trên đảo Minh Châu có không ít sơn cốc như vậy, bởi vì khí hậu ẩm ướt nên trong sơn cốc sinh trưởng rất nhiều thực vật tươi tốt. Lúc này Lăng Miệng đang đứng trong đội ngũ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng nhiều hơn là kiên định. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Loại năng lực mới này, thậm chí không ai biết là gì, nhưng nghe nói nó là phương thức tu luyện chỉ thuộc về nhân loại, giống như thức tỉnh nguyên tố. Hôm nay có không ít người không hoàn thành thức tỉnh nguyên tố giống hắn đến đây thử thời vận. Cơ duyên này đang nằm ở sơn cốc phía trước, nhưng không biết hắn có thể có được cơ duyên này hay không. Sơn cốc dường như có hai con đường, bên này tiến vào, bên kia rời đi, vì vậy hắn không biết tộc nhân đã vào thử có thành công hay không. Hoặc là nói, sau khi thành công thì có bộ dáng gì. Người như bọn họ, vừa không có truyền thừa huyết mạch yêu thần biến, vừa không được nguyên tố nhận thức có không ít. Mọi người đều hy vọng có thể có được năng lực và có thể tu luyện. Từ khi di dân ra hải ngoại, mọi người trên dưới một lòng, cùng nhau cố gắng xây dựng gia viên. Bọn họ đều nhìn thấy các cường giả có năng lực đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình này. Nhân loại rất vất vả mới có gia viên của chính mình, hài tử như bọn họ cũng có thể đến trường học tập tri thức. Không bị nô dịch, có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, còn được đến trường, đây là cuộc sống như thiên đường đối với bọn họ. Nhưng trưởng thôn nói, chỉ khi đủ cường đại mới có thể duy trì tốt cuộc sống này, nhân loại muốn phát triển thì cần dựa vào những người trẻ tuổi như bọn họ. Đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, Lăng Miệng không ngừng nắm chặt tay, càng mong chờ thì càng lo lắng. Theo đội ngũ tiến lên, rốt cuộc đã tiến vào sơn cốc. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 1106, Nguyên tố triều tịch. Quang cảnh trong sơn cốc rất đẹp và bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh và bụi cỏ, không có cây cao. Tầm nhìn rộng gần như lập tức có thể thu sơn cốc vào trong mắt. Trước kia Lăng Miện đã từng tới sơn cốc này. Lúc đó trong sơn cốc vẫn còn trống trải, có người nói nơi này về sau có thể làm khu quần cư. Các ngọn núi xung quanh có thể che gió biển, khiến nhiệt độ nơi này thoải mái hơn. Lúc này, ở giữa sơn cốc không biết từ lúc nào đã có thêm một tòa nhà. Tòa nhà này được làm bằng gỗ, nhìn qua rất cao, nhưng không hoa lệ, được làm bằng gỗ vừa to vừa dày. Không biết vì sao, lần đầu tiên Lăng Miện nhìn thấy tòa nhà này, nhịp tim đập nhanh hơn, dường như trong tòa nhà có cái gì đó đang gọi hắn. Đội ngũ xếp hàng dài đang hướng về tòa nhà này. Vào bằng cửa chính, ra bằng cửa sau. Ước chừng mỗi 3 phút sẽ đi vào một người, tốc độ không quá nhanh nên thời gian mọi người chờ đợi cũng tương đối dài. Càng đến gần tòa nhà, tim Lăng Miện đập càng nhanh. Dần dần, hắn bắt đầu nghe được tiếng tim đập tùng tùng tùng của mình. Ánh mắt hắn dần nhìn thẳng vào ngôi nhà trước mặt. Rốt cuộc đã đến lượt hắn. Đi vào tòa nhà, mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm xuống, như thể ban ngày hóa thành ban đêm. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như cả người bước vào một thế giới đen tối. Đi lên phía trước. Một thanh âm réo rách vang lên bên tai, Lăng Miện sợ tới mức run lên, nhưng ngay sau đó, hắn lần nữa trở nên vững vàng và ánh mắt trở nên kiên định. Khi còn bé nhìn thấy năng lực của một số cường giả, hắn thề sẽ cố gắng trở thành người như vậy, trở thành một người đủ mạnh mẽ. Được các cường giả cứu giúp, hắn mới có thể sống sót và theo thôn dân tới chỗ này. Mà cha mẹ của hắn đều đã chết trong tay yêu quái tộc. Hắn thậm chí không biết yêu quái tộc ghế chết cha mẹ mình thuộc chủng tộc gì, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, không bao giờ để yêu tinh ghế chết người thân và đồng bạn của mình. Hắn muốn giống các cường giả, thủ hộ mảnh tịnh thổ này của nhân loại. Đi từng bước về phía trước, dù trước mắt vẫn tối đen và tim vẫn đập rất nhanh nhưng bước chân không có dừng lại. Mỗi một bước đều dần trở nên kiên định. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên chiếu xuống một chùm sáng vàng. Lăng Miện theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bởi vì trong bóng tối đột nhiên có ánh sáng nên mắt hắn chưa thích ứng được, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Trên không trung là một quyển sách dày màu vàng sẫm, kim quang là từ đó phát ra. Nhìn thấy quyển sách này, nhịp tim Lăng Miện trở nên dữ dội hơn. Đây là gì? Hắn ngơ ngác nhìn quyển sách, đúng lúc này, một luồng sáng vàng rực từ trên trời giáng xuống, bao phủ người hắn ở bên trong. Nhan Ức đứng trên bờ biển, rốt cuộc đã đến lượt nàng. Mới đây thôi, nàng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thần kỳ. Trước mặt nàng là biển rộng trong vắt, nước biển trong veo, có thể nhìn thấy nhiều đàn cá rực rỡ bơi trong đó. Điều này khác với trước đây. Nước biển lúc trước mặc dù cũng rất trong, nhưng không sáng như bây giờ. Đây chính là biển nguyên tố như Lăng Miện ca ca nói sao? Đúng a. Chỉ là không biết mình có thể thức tỉnh nguyên tố như lời hắn nói không? Vừa rồi, nàng tận mắt thấy một đồng bạn tỏa ra ánh sáng sau khi tiến vào biển nguyên tố, được xác định là người thân hòa với thủy nguyên tố, có thể tu luyện thủy nguyên tố. Hiện tại đến nàng, không biết nàng có thể may mắn như vậy không? Nàng vừa phấn kích vừa có chút lo lắng. Nàng không biết bơi, cũng không biết tiến vào biển nguyên tố có bị chết đuối hay không? Nhan Ức, đến lượt ngươi. Với kinh nghiệm trước mắt của chúng ta, ngươi trực tiếp đi vào biển nguyên tố, để cho nước biển vượt qua đỉnh đầu ngươi là được. Nếu không có độ thân hòa nguyên tố, chúng ta sẽ cứu ngươi lên. Một thanh niên nhìn khoảng 20 tuổi, chịu trách nhiệm thức tỉnh nguyên tố nói với nàng. Vâng. Nhan Ức gật đầu, linh động đi về phía trước, đi vào biển nguyên tố. Nàng từng bước đi vào biển nguyên tố. Nước biển không phải lạnh như băng, ngược lại còn rất ấm áp. Điều này khiến tinh thần có chút khẩn trương của nàng ổn định lại. Thời gian dần trôi qua, nước biển bắt đầu ngấm vào cơ thể nàng, cảm giác ấm áp tràn đến. Thật thoải mái. Ánh mắt Nhan Ức bắt đầu mơ hồ, trong bất tri bất giác, nước biển đã ngập đến cổ nàng. Nàng thoáng dừng lại. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau lưng giống như có vật gì đó ập đến, đẩy nàng vào trong nước biển. Đột nhiên bị đẩy xuống biển, Nhan Ức hiển nhiên là giật mình. Nàng muốn kêu to nhưng không hét lên được. Trên người nàng tự nhiên tỏa ra một vầng sáng màu trắng, khi nó xuất hiện, nàng lập tức ngây người. Bởi vì nàng kinh ngạc nhận ra, những con cá rực rỡ nàng thấy lúc trước đã bơi đến bên người nàng, cắn góc áo của nàng, kéo cơ thể nàng tiến sâu vào biển nguyên tố. Nàng muốn kêu to, gọi ba mẹ cứu con, nhưng căn bản không thể kêu được. Nhưng kỳ lạ là, được biển nguyên tố xâm nhập, nàng không có cảm giác khó thở. Xung quanh bắt đầu biến thành thế giới kỳ dị và rực rỡ màu sắc, đột nhiên những con cá rực rỡ đều biến mất. Giang Ức ngơ ngác, đúng lúc này, một con cá lớn đột nhiên bơi tới. Đó là một con cá lớn màu đỏ, so với đàn cá lúc trước lớn hơn không chỉ 10 lần, vảy trên người tỏa ra ánh sáng màu vàng đỏ nhạt, râu cá dài chạm vào khuôn mặt Giang Ức. Giang Ức theo bản năng đưa tay sờ nó, cá lớn màu đỏ nóng rực và trơn. Nó không né tránh nàng chạm đến. Trong nháy mắt tiếp theo, nó bỗng hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, va chạm mãnh liệt với người Giang Ức. Giang Ức chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trong chớp mắt này dường như có gì đó thêm vào người mình. Không chờ nàng đi cảm thụ, một con cá lớn màu xanh lại tới bên người nàng. Cá lớn màu xanh tới trước mặt nàng, cũng dùng xúc tu chạm vào người nàng. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Cá lớn màu xanh dùng sức đánh vào thân thể nàng, mà cá lớn màu đỏ đã tiến vào người nàng đã bị ép đi ra. Nhưng nó lập tức quay trở lại, hai cá lớn đang tranh giành cơ thể Giang Ức. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Không nên đánh nhau. Giang Ức không biết từ lúc nào đã có thể nói, nàng nâng tay vỗ đầu hai con cá lớn. Kỳ lạ là, chúng đều an tĩnh lại. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng hóa thành hai tia sáng, mãnh liệt phóng tới, dung nhập rồi biến mất vào cơ thể trong tiếng kinh hô của nàng. Bên cạnh bờ, những người khác đang chờ đợi tiến vào biển nguyên tố thử nghiệm độ thân hòa nguyên tố, nhân viên phụ trách thủ hộ đang chăm chú theo dõi tình hình trong biển nguyên tố. Khi thân thể Giang Ức đột nhiên chui vào trong nước biển, bên trong biển nguyên tố dường như sáng lên. Đây là dấu hiệu có độ thân hòa nguyên tố, ánh mắt thanh niên lập tức sáng lên, càng chăm chú nhìn vào biển nguyên tố. O-N-G. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên ở trung tâm biển nguyên tố. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Nước biển trong veo đột nhiên dâng trào, hóa thành một cơn lốc xoáy tráng lệ và bay vút lên trời. Thanh niên ngẩn ngơ, ngay sau đó, hắn giật mình nói, đây là nguyên tố triều tịch. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1107, Chấp Pháp Giả. Sắc mặt thanh niên lập tức trở nên nghiêm túc, nguyên tố triều tịch mới chỉ xuất hiện một lần, là lúc trước một vị thức tỉnh thuộc tính hỏa, thiên phú vô cùng tốt, độ thân hòa hỏa nguyên tố rất cao. Nhưng không biết có phải hấp thu quá nhiều nguyên tố chi lực hay không, về sau thân thể hắn xuất hiện một vài vấn đề nên không thể tu luyện được. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nghiêm túc của hắn biến thành kinh ngạc, bởi vì lốc xoáy không bay lên cao, mà kéo một đường vòng cung đi thẳng vào bờ. Ở khoảng cách gần, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, lốc xoáy tạo thành từ hai màu đỏ và xanh. Khi lên bờ, nó quay trở lại ngay lập tức, để lại thân ảnh nhỏ bé với vẻ mặt mờ mịt được hai vầng sáng nhỏ vây quanh. Vầng sáng song sắc cuối cùng ngưng tụ thành một đám mây nhỏ song sắc treo sau đầu tiểu cô nương. Song thuộc tính. Khống chế hai nguyên tố. Hỏa và phong. Đây là sự ưu ái của ông trời a. Đắm chìm trong quang mang màu vàng, Lăng Miện dường như trở lại khi còn bé. Kim quang ấy giống như vòng tay của mẹ, dịu dàng dỗ dành cơ thể hắn. Toàn thân được bao trùm trong hơi thở ấm áp, dường như có thứ gì đó đang thăng hoa. Đôi mắt hắn lúc này đã biến thành màu vàng, mái tóc đen không gió mà bay. Khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn hơi lo lắng, nhưng nhiều hơn là kích động. Mặc dù không biết đó là sức mạnh gì, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nó rất mạnh, hơn nữa hắn đang di chuyển theo nó. Năng lượng ấm áp mãnh liệt tràn vào cơ thể hắn, giống như sông dài biển rộng, hội tụ huyết mạch của hắn về phía tay trái. Lăng Miện theo bản năng nâng tay trái lên. Như thể phá kén mà ra, một tầng màu vàng nở rộ trong tay hắn. A! À, hắn không khỏi kêu lên, nóng lòng nhìn vào bàn tay mình. Trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một quyển sách mỏng, nhỏ với bề mặt cứng màu vàng sẫm. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, cảm giác tâm tinh tương thông lập tức chạy qua tâm trí, như thể nó vốn là một bộ phận cơ thể hắn. Trên sách nhỏ hiện ra ba chữ vàng cổ xưa, Chấp Pháp Giả. Đây là gì? Mình đã thành công sao? Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, rốt cuộc cũng có người có thể thành công. Không ngờ tỷ lệ thành công chấp chưởng pháp điển lại thấp đến vậy, xem ra phải có thiên phú đủ tốt mới được. Vẫn phải hạ thấp ngưỡng chấp chưởng pháp điển, dù không thể lên cấp độ cao hơn thì ít nhất cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. còn phải tiếp tục cải thiện. Lăng Miện bối rối nhìn lên trời, cuốn sách rất dày vẫn còn đó. Hắn kinh ngạc phát hiện, thị lực của mình trở nên tốt hơn, hắn mơ hồ nhìn thấy chữ trên bìa cuốn sách kia. Chư Pháp Chi Thư. Hài tử, ngươi là người đầu tiên có thể chấp chưởng pháp điển. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là một chấp pháp giả. Tương lai, ngươi hãy dùng năng lực của mình để duy trì trật tự và bảo vệ trật tự cho nhân loại chúng ta, được không? Vâng, cảm ơn ngài. Lúc này Lăng Miện đã trở nên kích động. Mình thực sự có được lực lượng rồi sao? Người đầu tiên. Có phải là lực lượng rất mạnh hay không? Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Mà pháp điển trong tay cũng sáng lên. Tờ thứ nhất từ từ mở ra, để lộ trang giấy trống. Tu luyện pháp điển như thế nào, minh tưởng ra sao, làm thế nào để kích phát pháp điển, ghi lại năng lực như thế nào, các kiến thức từ từ chen chúc vào. Lượng kiến thức khổng lồ này là quá nhiều so với hắn, nó khiến Lăng Miện có chút mờ mịt. Ta không thể chỉ điểm cho ngươi, nhưng ta đã ghi lại lạc ấn tri thức liên quan tới pháp điển trong đầu ngươi. Khi ngươi lớn lên, ngươi sẽ dần lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Tương lai, ngươi không chỉ tự mình tu luyện, với tư cách là đại sư huynh một môn, ngươi còn phải chỉ điểm hậu bối. Hôm nay, ta tặng ngươi năng lực tờ thứ nhất của thần tứ pháp điển thần ban, nó sẽ giúp ngươi phát triển và bảo vệ ngươi mọi lúc. Bề mặt trang giấy trắng bắt đầu vặn vẹo, từng vệt sáng vàng hội tụ lại, khiến trang giấy khẽ rung lên. Thời gian dần trôi qua, kim quang hội tụ thành đồ án rồi biến thành một thanh trường kiếm màu vàng và màu đen đan xen, xung quanh còn có rất nhiều quang văn. Nhìn đồ án kỳ lạ này, Lăng Miện có cảm giác không hiểu. Ban cho ngươi thì không chi kiếm, tương lai, hãy thủ hộ nhân loại thật tốt. Nếu có một ngày tâm ngươi không tại, thì không chi kiếm sẽ trở thành thẩm phán chi kiếm của ngươi. Vâng. Tạ ơn sư phụ. Lăng Miện được ban thưởng, hai tay bưng lấy pháp điển quỳ xuống lạy. Lúc này, thanh âm réo rắt vang khắp thung lũng, khảo thí tạm dừng, đợi sau khi điều chỉnh sẽ tiếp tục. Đường Tam nhìn chư pháp chi thư trong tay. Mấy ngày nay hắn luôn nghiên cứu và điều chỉnh hệ thống tu luyện do mình tạo ra. Hắn đặt tên cho hệ thống này là thần tứ pháp điển. Bất cứ ai phù hợp với nó, thích hợp thủ hộ nhân loại đều có thể học tập. Thông qua thần tứ pháp điển có thể ghi lại nhiều loại năng lực. Trong này không chỉ tham khảo tư liệu của vị tiền bối hoàng giả nhân loại, mà còn tham khảo năng lực phong ấn huyết mạch của Huyền Thiên Công, cộng thêm một loạt điều chỉnh, cuối cùng mới thành hình. Chỉ là Đường Tam cũng không ngờ tới, muốn truyền thừa thần tứ pháp điển lại cần thiên phú rất cao. Nó cần phù hợp toàn diện về mọi mặt, thậm chí tính cách cũng phải phù hợp mới được. Điều này khiến phần lớn người đến đây khảo thí đều thất bại. Liên tục 3 ngày, trong hơn 1.000 hài tử mới chỉ có một trường hợp thành công. Xác suất này hiển nhiên là quá thấp. Dù có một vài người thành công đi chăng nữa, nếu không mang lại lợi ích cho toàn nhân loại thì cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn phải cải thiện nó. Rất rõ ràng thần tứ pháp điển yêu cầu quá cao về thiên phú. Vậy, làm thế nào để cải thiện nó để có nhiều nhân loại hơn tiếp nhận và dung hợp đây? Điều này cần phải suy nghĩ cẩn thận, sẽ không có kết quả trong thời gian ngắn. Đừng làm khó bản thân mình. Có người truyền thừa được đã là một khởi đầu tốt. Chư pháp chi thư của chàng là bao la vạn tượng, muốn truyền thừa không phải là chuyện dễ dàng. Không phải nhân loại chúng ta không đủ thiên phú, theo ta, chư pháp chi thư quá mạnh mẽ. Mỹ công tử nói. Đường Tam trong lòng khẽ động, quá mạnh mẽ sao? Ta hiểu rồi. Hắn ôm Mỹ công tử vào lòng, hôn lên gò má trắng hồng của nàng một cái, vẫn là bảo bối thông minh nhất. Mỹ công tử đánh nhẹ hắn một quyền, nhưng vẫn thuận thế dựa vào lồng ngực hắn, nghĩ đến điều gì vậy? Đường Tam mỉm cười nói, nếu quá mạnh mẽ, vậy chia nhỏ nó ra thành nhiều loại khác nhau, phù hợp với nhiều người khác nhau. Sau đó hoàn thành một phần tu luyện trước, trong đó, người có thể tiếp tục thì tiếp tục tiến lên, người không thể tiếp tục thì dừng lại ở cảnh giới họ đã tu luyện, có được năng lực trụ cột nhất định nên cũng có thể cống hiến nhất định cho nhân loại. Ta phải sửa lại thật tốt, hẳn không có vấn đề gì. Mỹ công tử không khỏi cảm thán, chàng mới thật sự lợi hại. Một con đường tu luyện bắt đầu từ con số không cuối cùng đã thành hình, còn hoàn thành trong một thời gian ngắn như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng được. Hiệu quả của biển nguyên tố bên kia rất tốt. 4 biển nguyên tố đã bắt đầu giao hòa và kết hợp với nhau, các thuộc tính dung hợp ngoài 4 thuộc tính cơ bản đã dần xuất hiện. Đường Tam cười nói, tất nhiên phải lợi hại, không thể là mỹ tỷ của ta mất mặt. Mỹ công tử cười ngọt ngào nói, cũng không tệ lắm. Đường Tam nói, ta đã có mạch suy nghĩ, thứ ta cần bây giờ là thời gian. Ta đã ra ngoài hơi lâu, cần trở về Lam Kim thụ tộc xem xét. Sau đó sẽ chuẩn bị xuất phát. Đôi mắt xinh đẹp của Mỹ công tử sáng ngời, khuôn mặt ửng đỏ, vậy ta chờ chàng ở thành Gia Lý. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1108, đã xảy ra chuyện. Đường Tam xuất phát, mục đích tất nhiên chỉ có một, chính là tiến về thành Gia Lý, lấy thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, thành chủ thành Kiến Mộc, một đời chủng hoàng chính thức cầu hôn Mỹ công tử. Trong lòng ta, không có gì quan trọng hơn chuyện này. Bảo bối, chờ ta. Trong một tháng gần đây, dưới sự điều chỉnh của Đường Tam, Kiến Mộc quốc đã bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt khi biển nguyên tố xuất hiện cho phép nhiều nhân loại có thể bắt đầu tu luyện theo phương thức hoàn toàn mới, trong nhất thời các hòn đảo lớn đều khí thế ngất trời. Gần đây Tiêu Hà luôn bận rộn sắp xếp các tộc nhân theo từng đợt tới đảo Minh Châu để thử nghiệm thân hòa nguyên tố. Mặc dù thử nghiệm thần tứ pháp điển có sai sót, nhưng ít nhất đã có một trường hợp thành công. Đường Tam cẩn thận kiểm tra đứa trẻ tên Lăng Miệng này, tổng kết kinh nghiệm, rồi dần từng bước hoàn thiện phần truyền thừa, để nhân loại thực sự chính thức có ba con đường tu luyện, chế tạo cơ hội cho tương lai. Nhân loại muốn có thực lực chống lại hai tộc yêu tinh tất nhiên không phải là chuyện một sớm một chiều, sẽ cần một thời gian dài để trau dồi. Đường Tam không có biện pháp để nhân loại lập tức trở nên mạnh mẽ, sự phát triển của nhân loại đòi hỏi sự cố gắng của chính nhân loại, việc hắn làm chỉ là sáng tạo cơ hội cho nhân loại phát triển. Truyền tống, quay về thành Kiến Mộc. Truyền tống siêu viễn trình kéo dài qua toàn bộ đại lục, với tu vi hiện tại của Đường Tam cũng cần 20 phút mới hoàn thành, tiêu hao không ít lực lượng. Trong nội thành thành Kiến Mộc, khí tức sinh mệnh vẫn nồng đậm như trước. Khi vừa truyền tống về đến nơi, Đường Tam lại cảm giác được điều gì đó. Linh tê thiên nhãn của hắn đã đến thập nhất giai, đặc biệt sau khi dung hợp với huyết mạch chi lực của thất sắc lộc đại yêu hoàng, hắn còn có năng lực điều khiển nguyên tố. Xét về khả năng khống chế số mệnh, có thể nói trên toàn đại lục, hắn chỉ đứng sau thiên hồ đại yêu hoàng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ở thành Kiến Mộc, nhưng hắn cảm nhận được nó ngay lập tức. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, có người tới đây tìm mình, hẳn là Cận Miểu Sâm đang tọa trấn thành Kiến Mộc. Thần thức phóng thích và lan rộng ra ngay lập tức. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được Cận Miểu Sâm đang ở đâu. Miểu Sâm, trong thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên nghe được giọng nói của hắn, Cận Miểu Sâm vô cùng vui mừng, ca, cuối cùng ngươi cũng kết thúc bế quan. Đã xảy ra chuyện rồi. Nửa giờ sau, Đường Tam mặt trầm như nước ngồi ở ghế chủ vị trong phủ thành chủ, nghe Cận Miểu Sâm kể lại chuyện đã xảy ra. Đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là trưởng lão về chủ thành lớn xảy ra chuyện. Các đội ngũ khác không sao, đã bình an đến các chủ thành, xảy ra chuyện chỉ có một đội ngũ tiến về thành Thủy Tinh, do tân chủng hoàng Từ An Vũ tự mình hộ tống. Từ An Vũ dẫn đầu các cường giả Long tộc hộ tống Tam trưởng lão và vài tộc nhân Lam Kim thụ tộc cửu giai đã gặp nạn. Địch nhân vô cùng hùng mạnh và tấn công bất ngờ với sự trợ giúp của pháp trận. Từ An Vũ bị công kích bất ngờ làm trọng thương, ba thần khí công kích đồng thời phát nổ, rõ ràng là muốn ghế chết y. Cường giả Long tộc đi theo Từ An Vũ chết toàn bộ, Lam Kim thụ tộc Tam trưởng lão và tộc nhân đi cùng cũng vẫn lạc, thi thể đều bị mang đi. Từ An Vũ bị thương nặng, bằng vào một thần khí sử dụng một lần, y miễn cưỡng tìm được đường sống. Bây giờ y đã trở lại thành Thủy Tinh, nhưng vì thương thế quá nặng nên không xuống giường được. Việc này làm Tổ Đình tức giận, trước tiên đã truyền tin trấn an Lam Kim thụ tộc, đồng thời tuyên bố nhất định sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Tân chủng hoàng bị tập kích. Suýt chút nữa bị ghế chết, Lam Kim thụ tộc vừa mới xác định trung lập, trưởng lão trong tộc đã bị ghế chết, đây có thể nói là chuyện ác độc chưa từng có trên yêu tinh đại lục. Chuyện này khác với sự tình Đường Tam đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc trước. Hắn là đường đường chính chính khiêu chiến, mà cuộc tập kích Từ An Vũ là đánh lén không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ai có thù với Từ An Vũ? Tại sao phải tập kích y? Từ góc độ lợi ích, đáp án có thể nói là rất rõ đấy. Nhưng không có bằng chứng cụ thể, ai có thể nói được gì. May mắn duy nhất là Từ An Vũ không chết. Long tộc cũng rất tức giận vì chuyện này, toàn bộ trưởng lão Long tộc xuất quan. Một phần thủ hộ Từ An Vũ bị trọng thương, một phần khác toàn lực điều tra sự việc để tìm ra kẻ đánh lén. Nghe Cận Miểu Sâm nói, Đường Tam mặt trầm như nước, chuyện này không giống bình thường, ảnh hưởng quá lớn. Miểu Sâm, ta phải đến thành Thủy Tinh gặp Từ An Vũ. Thành Kiến Một vẫn do ngươi tọa trấn. Tuy rằng lần này đánh lén nhằm vào Long tộc, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường. Được. Ca, Tam trưởng lão. Mặc dù Cận Miểu Sâm tới giờ đều không có quan hệ tốt với các trưởng lão, nhưng từ khi Đường Tam trở về, dẫn theo Lam Kim Thụ tộc cuộc khởi, nàng cũng dần lớn lên, bắt đầu hiểu được những khó khăn mà các trưởng lão từng trải qua, vì vậy quan hệ cũng trở nên hòa hợp hơn. Đột nhiên nghe được tin dữ, Cận Miểu Sâm hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Đường Tam xuất quan, bi thương trong lòng nàng mới bộc lộ ra. Thù này nhất định sẽ báo. Còn có, ngươi giúp ta chuẩn bị lễ vật. Chờ ta từ thành Thủy Tinh trở về sẽ đến thành Gia Lý chính thức cầu hôn. Nghe những lời này, nước mắt trong mắt Cận Miểu Sâm mới ngừng lại. Được, ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, kỳ thật cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu cần vật gì đặc thù, ngươi hãy nói với ta. Ngươi thật sự muốn đi thành Thủy Tinh sao? Có an toàn hay không? Đường Tam lắc đầu, nói, yên tâm, ta có biện pháp an toàn. Hơn nữa, bây giờ không ai dám động đến ta. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ai động thủ với Từ An Vũ, kỳ thật đáp án không khó đoán. Nhưng khi chưa có chứng cứ, dù là Long tộc cũng chỉ cuồng nộ trong bất lực. Nhưng sai lầm lớn nhất của đối phương chính là không ghế chết được Từ An Vũ. Bỏ qua lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc không thể chết vô ích. Trước tiên phải tìm hiểu tình hình của Từ An Vũ rồi nói tiếp. Phương thức rời đi của Đường Tam rất đơn giản, truyền tống. Hắn có thể truyền tống vượt qua đại lục nên tất nhiên, hắn có thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào trên đại lục. Bởi vì hắn chưa từng tới thành Thủy Tinh nên không thể truyền tống trực tiếp, nhưng có thể truyền tống tới chủ thành hắn từng đến và ở gần đó, rồi phi hành đến đệ nhất chủ thành từng do Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp chưởng. Từ rất xa, Đường Tam đã nhìn thấy ánh sáng nhiều màu sắc. Đó là một tường thành. Sở dĩ tràn ngập màu sắc là do ánh mặt trời chiếu vào và phát ra. Tường thành nơi này hoàn toàn được làm từ thủy tinh. Tinh tinh, ngươi đúng là xa xỉ. Vậy mà xây tường thành bằng thủy tinh. Nó không có chút phòng thủ nào, đúng không? Đường Tam không khỏi than thở với Tinh Tinh trong lòng. Tinh Tinh coi đó là điều đương nhiên, có ta trấn giữ mà còn cần tường thành sao? Đẹp mắt là được. Khí phách rất lậu. Thật không hổ là thành thủy tinh. Trong chủ thành, tường thành đều được làm từ thủy tinh, cũng chỉ có Long tộc thích những thứ lấp lánh mới có thể có tiền vốn này. Đúng lúc này, ánh mắt Đường Tam khẽ động, nhìn về một hướng. Trên không có hai con cự long dài hơn 50 mét đang bay về phía hắn, mang theo khí thế bức người. Đường Tam dừng lại, yên lặng chờ tại chỗ. Lúc này đối phương cũng nhìn thấy rõ tướng mạo của hắn, bộ dạng hùng hổ lúc đầu thu lại rất nhiều. Da màu lam và tám gai nhọn, thân phận Lam Kim Thụ tộc Đại Tinh Vương, trên toàn đại lục chỉ có bốn người. Hiện tại đã chết một người, chỉ còn lại ba. Nhìn từ bề ngoài và độ tuổi, Đường Tam cơ bản không cần nói gì, thân phận đã hiện ra rõ. Ngài là Cận Miểu Lâm miệng hạ. Hai cự long nhanh chóng hóa thành hình người cách Đường Tam không xa, cung kính nói. Thân là chủng hoàng, dùng từ miệng hạ có chút miễn cưỡng. Nhưng ai cũng biết tương lai Cận Miểu Lâm chắc chắn sẽ trở thành hoàng giả nên tự nhiên gọi hắn như vậy. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 1109, Thành Thủy Tinh. Là ta. Nghe nói Từ huynh bị trọng thương, ta tới để thăm hỏi. Hai vị Long tộc mời dẫn đường. Đường Tam trầm giọng nói. Hai cường giả Long tộc nhìn nhau, người bên trái nói, thật xin lỗi. Miệng hạ. Gần đây tộc ta có tình huống đặc biệt, chúng ta cần kiểm chứng thân phận của ngài. Lúc trước đã từng có người giả mạo tộc nhân tộc ta và ám sát thành chủ. Ta hiểu. Đường Tam gật đầu. Quang ảnh màu vàng lập lòe sau lưng, một pháp trận màu vàng cực lớn nổi lên. Ngang. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên, một cái đầu hung dữ từ trong pháp trận chui ra, dọa hai vị long tộc nhanh chóng lùi lại phía sau. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ từ trong pháp trận chui ra, không phải là Hung Long Diệt Bá sao? Thân hình cao lớn lúc đầu của Diệt Bá gần đây đã lớn hơn vài phần, đó là kết quả Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh giúp nó điều chỉnh. Bản thân Diệt Bá có thực lực cấp Đại Yêu Vương đỉnh phong, hủy diệt chi lực cực kỳ khủng bố. Trong tình huống bình thường nó không thể tiếp tục tu luyện. Một cái không tốt, chạm tới cấp độ hoàng giả, khi đối mặt với thiên kiếp thành hoàng thì chắc chắn sẽ chết. Bởi vì nếu nó không chết, dùng hủy diệt chi lực thành hoàng chính là phá hư vị diện rất lớn. Vì vậy nó bị vị diện áp chế còn mạnh hơn cả Đường Tam. Đường Tam cần liên tục rót năng lượng sinh mệnh cho nó mới có thể đảm bảo ý thức của nó không bị hủy diệt xâm chiếm, nhưng sinh diệt chi lực sinh ra không đạt được ở đâu. Vì vậy Đường Tam đã tìm ra một cách khác để rót năng lượng sinh mệnh vào cơ thể hung long và không để tu vi của nó thay đổi về chất, mà chỉ thay đổi về lượng, đồng thời chảy vuốt để cơ thể nó to lớn hơn, chứa đựng nhiều năng lượng hơn. Dưới sự chảy vuốt của Đường Tam, bây giờ ý thức của hung long vô cùng tỉnh táo, trạng thái cũng tốt hơn nhiều so với lúc trước. Diệt Bá gật đầu với Đường Tam, sau đó cúi đầu, chủ động dùng cái đầu to cõng lấy hắn. Đôi mắt rồng vốn chứa đầy hung quang, lúc này lại rất ôn hòa, nhưng vì thân hình dữ tợn nên nhìn qua vẫn rất hung hãn. Như vậy có thể chứng minh rồi chứ? Đường Tam hỏi hai vị long tộc. Hai vị long tộc vội vàng gật đầu, một người trong đó nói, hết sức xin lỗi miệng hạ, đã không còn vấn đề. Chúng ta dẫn ngài tới thành Thủy Tinh. Bái kiến đại thống lĩnh. Câu cuối cùng là nói với Diệt Bá, hai người họ còn cung kính hành lễ với nó. Diệt Bá chỉ hừ mũi một tiếng, cũng không nói gì. Hai vị long tộc đi trước dẫn đường, Đường Tam thì cưỡi hung long Diệt Bá đến thành Thủy Tinh. Thành Thủy Tinh có diện tích vô cùng lớn. Khi dân chúng trong thành nhìn thấy hung long bay vào thành thì không ngừng vang lên tiếng kinh hô. Cho dù ở đại bản doanh của long tộc, cự long có thân hình khổng lồ như vậy cũng vô cùng hiếm thấy. Diệt Bá không có quá nhiều hảo cảm với long tộc sau nhiều năm bị áp chế và nô dịch. Khi Đường Tam được hai vị long tộc dẫn đến phủ thành chủ, nó đã trở về không gian khế ước. Các cường giả long tộc nhận được tin tức đều đứng trước phủ thành chủ nghênh đón, trong đó bao gồm cả Hỏa Long Vương, Thủy Long Vương, những long tộc đã tham gia chiếm hoàng chi chiến. Nhìn thấy Đường Tam, vẻ mặt các long tộc có chút xấu hổ. Một người nhìn rất lớn tuổi, tóc dài vàng trắng chủ động tiến lên, xin chào miệng hạ. Ta là đại trưởng lão long tộc Lưu Quý Siêu, xin vấn an ngài. Đường Tam khách khí nói, xin chào đại trưởng lão, gần đây ta mới xuất quan, vừa nghe được tin tức liền tới đây. Từ huynh có khỏe không? Đại trưởng lão chua xót nói, tình huống không tốt lắm. Đối phương sử dụng thủ đoạn rất đặc biệt, khiến chúng ta rất khó giải quyết. Đường Tam nói, có thể dẫn ta tới xem một chút được không, nói không chừng ta có thể có biện pháp. Đang muốn làm phiền miệng hạ. Đại trưởng lão khẩn thiết nói. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc trước mặt chấp trưởng năng lượng sinh mệnh, xét về năng lực trị liệu, hắn tuyệt đối là đệ nhất trên toàn đại lục. Hắn chữa trị cho Từ An Vũ tất nhiên là chuyện rất tốt. Dù sao, ngay cả hung long Diệt Bá hắn cũng chữa được. Miệng hà, mời. Được các cường giả long tộc bao quanh, Đường Tam đi vào phủ thành chủ thành Thủy Tinh. Hầu như các kiến trúc ở đây đều có liên quan đến Thủy Tinh và Bảo Thạch. Có thể nói ngoài thần giới, đây là quần thể kiến trúc đẹp nhất mà Đường Tam từng thấy. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bước vào cung Thủy Tinh giống như bước vào một thế giới rực rỡ sắc màu. Mỗi tòa nhà được làm từ các loại thủy tinh khác nhau nên tỏa ra màu sắc khác nhau. Nhưng hiện tại Đường Tam không có tâm tư thưởng thức những thứ này. Hắn cùng các vị cường giả long tộc đi vào một cung điện to lớn. Khi vừa bước vào đây, Đường Tam lập tức cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại. Đều là cường giả cấp đại yêu vương đỉnh phong. Là đệ nhất cường tộc trên đại lục, nội tình của long tộc là không thể nghi ngờ. Lúc trước khi cùng Từ An Vũ trở về thành Kiến Mộc, Đường Tam đã từng nghe hắn nói, đương kim đại trưởng lão, hay trưởng lão Lưu Quý Siêu ở bên cạnh hắn có thực lực phi thường cường đại. Vị này là người duy nhất còn sống khi độ kiếp thành hoàng thất bại. Nói cách khác, vị này đã từng chạm đến cấp độ hoàng giả, hơn nữa dẫn động thiên kiếp thành hoàng. Nhưng vì không còn chỗ trống, cuối cùng gặp phải thiên kiếp siêu cường nên đã độ kiếp không thành công. Bình thường, nếu độ kiếp thất bại thì hẳn sẽ phải chết, nhưng vị này vẫn còn sống và bị thương nặng, có thể thấy được sức mạnh của hắn. Dùng nửa bước hoàng giả để miêu tả hắn cũng không quá. Nhưng lần độ kiếp đó đã làm tổn thương đến gốc rễ nên hắn không còn cơ hội độ kiếp nữa. Mà vị này cũng là lão sư của Từ An Vũ. Cửa phòng ngủ mở ra. Bên trong có hai lão giả đang khoanh chân ngồi ở hai bên. Thấy đại trưởng lão dẫn người đến, lúc này họ mới đứng dậy. Không hề nghi ngờ, đây là người bảo vệ Từ An Vũ. Đường Tam liếc mắt nhìn thấy Từ An Vũ nằm trên giường, cũng cảm nhận được khí tức của y cực kỳ không ổn định. Y đúng là trọng thương sắp chết, bây giờ khí tức đã vô cùng yếu ớt. Đường Tam nói với đại trưởng lão Lưu Úy Siêu, ta có thể xem hắn một chút không? Lưu Úy Siêu làm thủ thế mời, ánh mắt rõ ràng có chút ảm đạm. Đường Tam đi đến bên giường. Lúc này Từ An Vũ hình người nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân gầy đi một vòng. Trên người có rất nhiều vết thương, với năng lực tự lành mạnh mẽ của Long tộc cũng không thể chữa lành. Đường Tam nhíu mày, đưa tay nắm uyển mạch của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, đồng tử của hắn đột nhiên co lại và mắt hắn mở to. Đây là... Giờ khắc này, năng lượng dị chủng trong cơ thể Từ An Vũ khiến Đường Tam kinh ngạc, bởi vì năng lượng này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Khó trách vết thương trên người không thể lành lại được, hóa ra nguyên nhân là vì thế. Sức mạnh đó cảm nhận được Đường Tam tồn tại, còn bá đạo lan vào cơ thể hắn. Thật là đại thủ bút. Đường Tam thu tay về, hóa giải lực lượng xâm nhập cơ thể mình mà không để lại dấu vết. Ánh mắt Lưu Úy Siêu sáng lên, chúng ta đã nghĩ đủ mọi cách, các loại thiên tài địa bảo đều đã dùng nhưng chỉ có thể để hắn kéo dài hơi tàn, dù thế nào cũng không thể hóa giải lực lượng này. Cận tộc trưởng hẳn cũng cảm thấy được. Đường Tam gật đầu. Lưu Úy Siêu vội vàng nói, miệng hạ có biện pháp gì sao? Đường Tam im lặng một lúc rồi nói, ta có thể thử xem, nhưng không thể đảm bảo thành công. Lưu Úy Siêu cười khổ nói, ngài có thể vì hắn thử nghiệm đã khiến chúng ta rất cao hứng. Ngài hãy thoải mái đi. Trạng thái của Từ An Vũ bây giờ có thể chết bất kỳ lúc nào, chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều muốn thử. Đường Tam nói, đại trưởng lão, ta có thể thử trị liệu cho Từ huynh, nhưng có một điều kiện tiên quyết. Ta không thể để người khác nhìn thấy cách ta trị liệu cho hắn, vì vậy, ta cần các ngươi đều lui ra ngoài, cho ta một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Ta sẽ dùng thần thức phong tỏa nơi này, bất kỳ thần thức tìm kiếm nào cũng không có hiệu quả. Nếu các ngươi có thể đáp ứng, ta sẽ bắt đầu thử. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 1110, Trị Thương, Thượng. Đại trưởng lão lập tức sửng sốt, các trưởng lão khác và các Long Vương xung quanh đều nhíu mày. Hỏa Long Vương nóng tính không nhịn được nói, vậy sao được, nếu ngươi? Y chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lưu Úy Siêu chặn lại. Không thể chậm trễ nữa, nếu không sẽ không quá 3 giờ. Đường Tam trầm giọng nói. Người có thể trị liệu cho Từ An Vũ, trên thế giới này e rằng chỉ có mình hắn. Nhưng nếu hắn trị liệu thì chắc chắn sẽ bị lộ, nên không thể để các Long tộc ở đây nhìn thấy. Lưu Úy Siêu thở sâu, nói, miệng hạ, có thể để một mình ta ở lại không? Nếu miệng hạ có bí mật cần giữ, dù có chữa được cho An Vũ hay không, sau khi trị liệu ta nguyện chết để giữ bí mật cho ngài. Nghe hắn nói những lời này, Đường Tam không khỏi cảm động, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói, được, nhưng ngươi không cần chết, chỉ cần huyết thệ là được. Được. Lưu Úy Siêu thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam có thể đáp ứng hắn như vậy, một là lộ ra vẻ nắm chắc, hai là không có ý nghĩ gì khác. Mọi người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Đường Tam, đại trưởng lão Lưu Úy Siêu và Từ An Vũ đang bất tỉnh. Không cần Đường Tam nhắc nhở, đại trưởng lão Long tộc đã huyết thệ, tuyệt đối giữ bí mật những gì hắn nhìn và nghe thấy sau đó. Đường Tam đứng trước cửa sổ, quang mang màu vàng lam nhạt lập lòe, năng lượng sinh mệnh nồng đậm từ từ phóng thích ra ngoài. Cảm thụ được năng lượng sinh mệnh cấp cao và sinh cơ bừng bừng, ngay cả Lưu Úy Siêu cũng cảm thấy sảng khoái, đôi mắt sáng lên. Tay phải lăng không ấn xuống, năng lượng sinh mệnh nồng đậm chậm rãi rót vào trong cơ thể Từ An Vũ. Bây giờ y quá yếu, trước khi trị liệu phải bổ sung năng lượng sinh mệnh, đảm bảo an toàn của y. Với thương tích mà Từ An Vũ phải chịu bây giờ, trên thế giới này, nếu nói chỉ có một người có thể chữa trị cho y, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tam. Ngoại trừ Đường Tam, có lẽ còn có hai vị hoàng giả có một ít khả năng, nhưng chắc chắn không bằng khả năng phối hợp của Đường Tam. Được Đường Tam rót năng lượng sinh mệnh vào, sắc mặt Từ An Vũ thoáng hồng hơn một chút, khí tức cũng lộ rõ hơn. Đường Tam không dừng việc rót vào năng lượng sinh mệnh, mà vừa rót vào vừa giơ tay trái lên, một luồng sáng trắng kỳ lạ nổi lên. Nó không rơi vào người Từ An Vũ, mà lơ lửng ở trên ngực y. Đại trưởng lão Lưu Úy Siêu lo lắng nhìn cảnh tượng này. Đối với hắn, Từ An Vũ giống như con ruột, y cũng là niềm hy vọng của Long tộc. Xét về thực lực tổng thể, không hề nghi ngờ Long tộc là cường đại nhất trong các chủng tộc. Nhưng bên cạnh cường đại cũng luôn có vấn đề. Trong đó, một vấn đề quan trọng là, mỗi Long tộc có thực lực cá nhân rất mạnh nên không phục lẫn nhau, do đó trong nội bộ Long tộc rất dễ xuất hiện tranh chấp. Trong lịch sử, chỉ khi Long tộc sinh ra một cường giả đỉnh cấp thuyết phục được dân chúng, hoàn toàn khống chế toàn tộc mới là thời khắc Long tộc cường đại nhất. Ví dụ như khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống, thân là đệ nhất Long chủ và hoàng giả, Long tộc dù bướng bỉnh như thế nào cũng chỉ có thể thần phục nàng. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hứng thú với việc cai trị và phát triển Long tộc, nếu không Long tộc sẽ còn mạnh hơn nữa, không phải không có khả năng ra đời nhiều hoàng giả hơn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đột nhiên vẫn lạc thực sự khiến Long tộc trở tay không kịp. Không có nàng, hoàng giả Long tộc chỉ còn lại một mình Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Mà là Ám Hắc Ma Long, chuyên tu ma thuật, mối quan hệ giữa hắn và hầu hết các Long tộc khác đều không hài hòa. Để ngăn Ám Ma Đại Yêu Hoàng trở thành Long chủ, trong Long tộc đã xảy ra một cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Đây là Long tộc có thực lực cá nhân mạnh, đổi lại là chủng tộc khác, nào dám chống lại một hoàng giả chứ? Để đối kháng với Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Long tộc đề cử Từ An Vũ. Xét về thực lực cá nhân, nội tình, thiên phú, tiềm năng, có thể nói Từ An Vũ là nhân tài kiệt xuất trong tộc, là người có hy vọng nhất trở thành Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tiếp theo. Ở Chiếm Hoàng Chi chiến y đã chứng minh điều này, nếu không phải Đường Tam ngang trời xuất thế, quán quân cuối cùng chắc chắn là y. Chẳng ai ngờ rằng y lại đột nhiên bị tập kích khi đã thành tựu chuẩn hoàng. Mà nếu Từ An Vũ chết, Long tộc thật vất vả mới đoàn kết lại chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ. Thân là đại trưởng lão, đó là điều Lưu Quý Siêu không muốn thấy nhất. Vì vậy, giờ khắc này này hắn sao có thể không lo lắng. Hắn không dám phóng thích quá nhiều thần thức đi cảm ứng, chỉ dùng cảm giác của mình đi cảm thụ và thị giác để quan sát. Khi ánh sáng trắng kia xuất hiện, toàn thân Lưu Quý Siêu lập tức rung lên. Dù chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhìn qua cũng không có gì kỳ lạ lắm, nhưng trong cảm giác của đại trưởng lão, đốm sáng trắng kia như chiếu sáng cả thế giới, ngay cả huyết mạch của hắn cũng nhanh chóng dao động, có cảm giác muốn dung nhập vào trong đó. Đúng lúc này, đốm sáng trắng khẽ rung, tản ra từng gợn sóng nhỏ. Xung quanh gợn sóng dường như có một lực kéo kỳ diệu. Dưới những gợn sóng trắng, các tia sáng hai màu lam đỏ khác nhau bắt đầu từ trong cơ thể Từ An Vũ bay ra, dung nhập vào trong ánh sáng trắng rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Ý Siêu không khỏi trừng to mắt, vẻ mặt lập tức trở nên kích động. Hy vọng, đây là hy vọng. Trước đó bọn họ đã dùng tất cả nội tình, tất cả phương thức của Long tộc nhưng không thể giải trừ năng lượng trong cơ thể Từ An Vũ. Mà giờ khắc này, Đường Tam vừa ra tay đã có hiệu quả. Không sai, năng lượng trong cơ thể Từ An Vũ Đường Tam rất quen thuộc, bởi vì nó không phải cái gì khác, chính là hai loại năng lượng cực đoan, chí dương chí âm. Khi mới cảm nhận được hai loại năng lượng này, phản ứng đầu tiên của Đường Tam là mạng của Từ An Vũ thật lớn. Phải biết rằng, tổng sản lượng hai loại năng lượng này trong cơ thể Từ An Vũ rất lớn, là cấp bậc thần khí. Mà trong người y không có hỗn độn chi khí điều chỉnh. Nói cách khác, năng lượng chí dương chí âm khủng bố luôn va chạm dữ dội trong cơ thể y, trong tình huống đó mà y vẫn không chết, ngoài việc Long tộc sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, thì có quan hệ rất lớn tới thân thể cường hãn của y, đặc biệt là một tia khí tức thần thánh đã bảo vệ trái tim y là do quan tinh linh khống chế khí tức thần thánh bảo vệ y, nếu không y đã sớm chết. Không cần hỏi Đường Tam cũng hiểu rõ Từ An Vũ bị cái gì làm bị thương, hẳn là sản phẩm do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tạo ra khi thử nghiệm dung hợp âm dương, vốn là thần khí dùng một lần mà Long tộc đã từng nói trước đó. Đồ vật này hẳn là phế phẩm do hai vị hoàng giả sinh ra khi tu luyện. Dù sao, hai người này chắc chắn không thể dung hợp chí dương chí âm thành công. Nhưng dù vậy, một khi nó bộc phát, chí dương chí âm kinh khủng xâm chiếm, dù Từ An Vũ là chủng hoàng cũng không đỡ được. Đường Tam thậm chí còn nghĩ ra, khi Từ An Vũ gặp tập kích, hai thần khí dùng một lần kia đã ghế tất cả những người khác, hơn nữa phá được phòng ngự của y, sau đó âm dương nhị khí mới bắn ra cuối cùng, trực tiếp xâm chiếm cơ thể y, quả là cấp tuyệt sát. Nhưng Từ An Vũ cường hãn hơn đối thủ nghĩ rất nhiều, vậy mà có thể chống đỡ được và còn sống trở về Long tộc. Lúc này Đường Tam đã phóng xuất ra một chút hỗn độn chi khí. Không có gì dễ dàng điều hòa chí dương chí âm hơn hỗn độn chi khí. Hấp thu chí dương chí âm khổng lồ còn có hiệu quả bồi dưỡng hỗn độn chi khí rất tốt, có thể phản hồi cho hỗn độn lam ngân hoàng của Đường Tam. Từng tia sáng đỏ và lam không ngừng hội tụ vào hỗn độn chi khí màu trắng của Đường Tam, đồng thời, Đường Tam tiếp tục duy trì rót năng lượng sinh mệnh vào cơ thể Từ An Vũ, để trạng thái cơ thể y có thể ổn định. Hơn nữa, hắn còn chữa trị kinh mạch bị tổn thương vì bị âm dương nhị khí trùng kích.